Thập Phương Võ Thánh, chương 477 Đoạt Tâm, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng mảnh rừng núi liên miên chập trùng, đoàn Thành Hoan dẫn Ngụy Hợp một đường gắng sức đuổi theo, rất nhanh thế mà vượt qua Đông Châu hoàn cảnh, đi vào ra mở đại nguyệt cảnh ngoại một mảnh núi cao dãy núi trước dãy núi đỉnh trắng lóa như tuyết, nhưng phía dưới lại là như bình thường ngọn núi một dạng màu sắc. Hiển nhiên là bởi vì ngọn núi quá cao, mới đưa đến đỉnh nhiệt độ không khí giảm xuống, ngưng tụ ra tuyết. Hai người nhảy lên thật cao, đứng tại một gốc cây mộc đỉnh, hướng phía ngọn núi xa xa nhìn ra xa đi. Chính là chỗ này, không biết tiền bối tìm ta Minh Nghị Tông cần làm chuyện gì. Đoàn Thành Hoan lúc này cũng lên tiếng hỏi một câu. Đối với cái này ngay từ đầu lộ diện, liền tuyên bố muốn tìm tông môn người xa lạ, hắn tuy bị hắn cứu, vẫn như trước đáy lòng còn có một tia cảnh giác. Cùng là trong thánh môn người, là có một chút sự tình chỉ có Minh Nghị Tông người mới có thể làm đến, cho nên hy vọng quý tông người nhà ra đáp ứng. Còn thù lao, đương nhiên sẽ không ít, Ngụy Hợp trầm giọng nói. Đã như vậy tiền bối liền theo ta một cùng với quá khứ đi. Đoàn Thành Hoan thoáng thả lỏng trong lòng, dù sao Ngụy Hợp có thể là ở ngay trước mặt hắn, giết liền mấy tháng lung cao thủ, dầu gì, chỉ cần không phải đại nguyệt quan phủ người, liền không có vấn đề. Minh Nghị Tông là ma môn bên trong tương đối mà nói có chút đặc thù một cái chi nhánh. Trong đó nhất là am hiểu giao hợp chi thuật, đồng thời tại tương quan dược vật phương diện cũng có nghiên cứu. Cho nên trong ngày thường đến đây giao dịch người, số lượng cũng không ít. Đoàn Thành Hoan dẫn Ngụy Hợp hướng phía trước xuyên qua một mảnh mang theo mùi hôi âm u rừng tùng, đằng trước sớm đã có tính toán tên người khoác xanh xanh đỏ đỏ quần áo và trang sức lão giả chờ đợi đã lâu. Thấy Đoàn Thành Hoan trở về, xem hắn trên người có thương mang máu, lập tức từng cái hơi biến sắc mặt. Đoàn trưởng lão, bên cạnh ngươi vị này, xin hỏi là. Trong đó một lão ẩu tiến lên trầm giọng hỏi, bọn hắn sớm lúc trước liền tiếp đến tin ngầm tin tức. Cho nên sớm tại đây đợi, đừng nói nữa, hôm nay nếu không phải vị tiền bối này, ta sợ là liền trở về cũng khó. Tại đi hái thuốc trên đường, bị mấy tháng lông người theo dõi, kết quả rước lấy Tiếu Lâm cái thằng kia. Đoàn Thành Hoan thở dài, hắn con ngươi chuyển động nhưng trong lòng thì nghĩ đến như thế nào đem cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ trên thân tiền tài chỗ tốt như thế nào ép khô. Lai lịch người này không rõ, mặc dù cũng là ăn mặc thánh môn áo bào, có thể chưa chắc liền thật sự là trong thánh môn người. Một thân đến cùng có mục đích gì ai cũng không biết. Cho nên hắn làm cho người tới, nếu là đối phương có cái gì dị tâm, cũng có thể phối hợp tông môn cao thủ kết trận áp chế. Bây giờ tông môn trốn đông trốn tây, có thể nói là hơi gặp nguy hiểm, liền đến cẩn thận từng ly từng tí đối phó. Ngụy Hợp bị đoàn người dẫn lên đỉnh núi, tại cái kia tuyết đỉnh phía trên ngọn núi thế mà bị một chuyến Minh Nghị Tông người đào ra một cái tuyết động. Khổng lồ tuyết động bên trong ánh nến sáng choang, thế mà tụ tập Minh Nghị Tông không dưới trăm nhiều người. Đoàn người dẫn Ngụy Hợp lên núi vào động, trong động núi đá dòng suối đều đủ, trong đó còn có khói lửa đồ nướng dấu vết. Trong góc chất đống bạch cốt đều đã đủ có chiều cao hơn một người. Rõ ràng những người này trốn ở chỗ này đã không phải là một ngày hai ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Thành Hoan một đường dẫn đầu, cái này người tựa hồ tại Minh Nghị Tông địa vị tương đối cao, những nơi đi qua, đều là người khác đối với hắn hành lễ. Hắn vừa đi cũng ở một bên cho Ngụy Hợp giới thiệu. Ta Minh Nghị Tông, bây giờ chỗ trốn tránh, đồng thời còn có thánh môn còn lại hai nơi thế lực cùng một chỗ. Quảng cáo, hắn thở dài một tiếng, một bên ở phía trước dẫn đường, tiếp tục nói, bây giờ đại nguyệt thế lớn, chúng ta chân kình võ giả tựa như chuột chạy qua đường, không chỗ có thể đi. Mỗi ngày thức ăn cũng chỉ có thể đi chỗ tối sự tình, làm trao đổi. Như thế qua xuống, muốn không có bao nhiêu thời gian, chúng ta cũng đem không có chút nào tương lai có thể nói. Ngụy Hợp một đường quan sát tỉ mỉ theo dưới núi, đến tuyết động, trên đường đi vụn vặt lẻ tẻ, đảo là có không ít đệ tử phân tán ẩn nấp làm phòng giữ. Mặc dù những đệ tử này phần lớn cũng chỉ là bình thường tu vi, cao nhất cũng chỉ là võ sư. Nhưng số lượng thực không ít, một mình hắn mong muốn một mẻ hốt gọn không thực tế. Không biết quý tông tông chủ bây giờ có thể trong động. Ngụy Hợp lại lần nữa thăm dò hỏi một câu. Tông chủ lão nhân gia ông ta đang lúc bế quan, bây giờ không gặp khách lạ, bất quá nếu là quý khách tới cửa chờ lão nhân gia ông ta phá quan về sau, ta cũng là có thể mang tiền bối ngươi xin chỉ thị một ít, nhìn một chút có thể hay không gặp một lần. Đoàn Thành Hoan trả lời, lời này nghe xong chính là đối phó, nào có liền người khác cái mục đích gì cũng không hỏi, liền trực tiếp đáp ứng đạo lý. Chẳng qua là Ngụy Hợp lúc này cũng không vạch trần, tiến vào tuyết động, một mực đi vào trong, trên đường đi thỉnh thoảng đều có thể gặp được một chút Minh Nghị Tông đệ tử. Xem số lượng còn không ít, Những đệ tử này còn thỉnh thoảng áp giải từng xe hàng hóa, dùng vải thô che khuất ra bên ngoài vận chuyển. Hiển nhiên là cùng địa phương khác có chút hợp tác, Ngụy Hợp đối xử lạnh nhạt quan sát nguyên bản định chờ Tề Tựu người liền động thủ, không nghĩ tới cũng là có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Này Minh Nghị Tông, xem xét liền không phải một mình chiến đấu hăng hái, mà là tại bên ngoài cũng có liên hệ vận chuyển. Rất nhanh, Đoàn Thành Hoan dẫn Ngụy Hợp đi đến trong động chỗ sâu tại một chỗ nửa mở thả thạch sảnh bên trong ngồi xuống. Tiền bối hiện tại có thể nói, ngài yêu cầu thuốc gì đi? Hắn sắc mặt cung kính hỏi thăm, kỳ thật trong tay của ta có một cọc mua bán lớn, chỉ có các ngươi Minh Nghị Tông, sở trường con đường này, cho nên không thể không tìm tới cửa. Cuộc mua bán này, nói đến, chỉ có các ngươi tông chủ cấp độ này, mới có thể nuốt trôi. Những người còn lại, Ngụy Hợp nhẹ nhàng lắc đầu. Tiền bối lời ấy sai rồi, đừng nhìn ta tông môn tuy nhỏ. Nhưng chúng ta cùng Đại Nguyệt nhiều chỗ, đều có liên hệ hợp tác. Đoàn Thành Hoan, Ngụy Hợp lắc đầu tiếp tục cùng hắn giả vờ cãi cọ. Nhưng lực chú ý lại là đặt ở cái huyệt động này kết cấu phương diện. Theo Đoàn Thành Hoan trong giọng nói, hắn đại khái thăm dò rõ ràng Minh Nghị Tông bây giờ nội tình. Đương nhiên, chỉ có thể là mặt ngoài nội tình, bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần tông sư không tại còn lại đều dễ đối phó. Nói đến, Viễn Hy bên kia chúng ta cũng là có liên hệ. Đừng nhìn ta tông quy mô không lớn, nhưng giao du rộng lớn. Đoàn Thành Hoan nói đến hưng khởi, liền có chút khoa trương khoe khoang nói còn lại tình huống. Chỉ nói là nói lấy, hắn lại cảm giác có chút không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi đối diện Ngụy Hợp nguyên bản còn tại nghiêm túc nghe, lúc này lại dần dần nheo mắt lại. Phảng phất tại thất thần, vừa giống như là tại chợp mắt. Tiền bối, Đoàn Thành Hoan chẳng biết tại sao, trong lòng có chút run rẩy. Nói đến, nếu là có thể cùng trước mắt vị cao thủ này tiền bối cùng một tuyến, nói không chừng về sau cũng có thể có ít chỗ tốt. Chẳng qua là giờ này khắc này, bầu không khí mơ hồ có chút trở nên không đúng. Nói đến, các ngươi Minh Nghị Tông đạo đãi khách chính là như thế. Ngụy Hợp mỉm cười nói, ở chỗ này xếp đặt ít nhất 3 tầng tinh trận áp chế, chung quanh còn có cao thủ mai phục chờ đợi. Đoàn Thành Hoan xấu hổ cười một tiếng, tiền bối chớ trách chúng ta tông môn hơi thêm cẩn thận một chút cũng là như thường, bây giờ thế đạo này, như không cẩn thận sợ là không gặp được ngày mai mặt trời. Đúng vậy a, dạng này cũng tốt, bằng không, các ngươi như thế khuôn mặt tươi cười đón lấy ta đều không có ý tứ động thủ. Đáng tiếc, Ngụy Hợp này vừa nói, nghe được Đoàn Thành Hoan biến sắc. Tiền bối, đây là ý gì? Hắn đứng người lên, trên thân kình lực mơ hồ ngưng tụ thành hình. Ngụy Hợp mặt không đổi sắc quanh thân vờn quanh lên từng đầu khói đen cự mãng. Thật có lỗi, hắn chỉ một ngón tay. Bạch, phía sau hắn hắc mãng bỗng nhiên lao ra mấy cái bao vây hướng phía Đoàn Thành Hoan đánh tới. Đoàn Thành Hoan nổi giận gầm lên một tiếng, biết không tốt ngưng tụ toàn thân kình lực tầng tầng một chưởng đánh về phía hắc mãng. Bành, chân kình cùng chân kình triệt tiêu, hắc mãng trở nên hơi nhỏ chút nhưng vẫn như cũ tê đi không giảm, ở giữa hắn lồng ngực. Tê, toàn bộ hắc mãng quán xuyên từ trên người Đoàn Thành Hoan xuyên thấu mà qua. Hắn toàn thân run rẩy, thân thể run rẩy, đảo mắt liền miệng sùi bọt mép, trên thân kình lực toàn bộ bị triệt tiêu tán loạn. Một đầu hắc mãng kéo lấy hắn, chậm rãi đi vào Ngụy Hợp trước người. Ngụy Hợp đưa tay nhẹ nhàng vồ một cái, phốc phốc, một cái trái tim lập tức xuất hiện tại hắn trên tay. Trên trái tim máu huyết mạch cấp tốc bị hắn lòng bàn tay một vết thương hấp thu tiến vào trong cơ thể. Cỗ này tinh huyết mạch vừa lúc bị hắn còn tại xây dựng viên thứ 3 Hắc Sơn Dê Chi Tâm hấp thu. Nguyên bản dùng kình lực xây dựng Hắc Sơn Dê Chi Tâm, lúc này thoáng trở nên ngưng tụ dâng lên. Đoàn Thành Hoan miệng phun bọt máu, chỉ Ngụy Hợp một câu cũng nói không nên lời, ngã xuống đất mất đi sinh sống. Chớ có trách ta, Ngụy Hợp bóp nát đã bị hút khô trái tim, hắn chậm rãi đi ra thạch sành. Ngoài cửa bỗng nhiên có 3 đạo bao bọc kình lực xám đen tay cầm, đi đầu đánh tới. 3 đạo trên bàn tay đều mang theo nồng đậm tanh hôi, rõ ràng đều có kịch độc. Đáng tiếc hắn không sợ nhất chính là kịch độc, Ngụy Hợp một tay vạch một cái, tùy ý chỉ vào 3 lần. Xuy xuy xuy, quảng cáo, 3 tiếng giòn vang dưới, 3 đạo nhân ảnh mặt mũi tràn đầy run sợ tại chỗ bay rớt ra ngoài, nhưng còn không có bay xa, liền bị hắc mãng kéo lại. Rất nhanh, 3 nhân trái tim đều bị Ngụy Hợp từng cái đào lên. Hắn rất mau đem hấp thu khô quắt trái tim bóp nát bỏ qua, lưu lại 3 bộ thi thể tiếp tục hướng phía chỗ tiếp theo tiến đến. Tại vào động trên đường đi, hắn đã sớm đem Minh Nghị Tông một đường tình huống, đều dùng chân kình cảm giác rõ ràng. Bình thường quân tốt, hắn không quan tâm, hắn muốn là đem thực lực tu hành đến độ cao nhất định đối tự thân huyết mạch có ảnh hưởng những cao thủ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như hắn sở liệu, Đoàn Thành Hoan cùng cái kia ba cái trái tim của cao thủ đối với hắn xác thực có chỗ tốt. Vừa mới cấu kiến một nửa thứ ba trái tim, lúc này cũng nhiều 1/6 tiến độ. Còn chưa đủ, Ngụy Hợp bỏ qua ba bộ thi thể, lúc này cử động của hắn đã dẫn phát Minh Nghị Tông nội bộ động tĩnh. Tuyết động bên trong rất nhiều tông môn đệ tử thấy hắn cùng tông môn cao thủ giao thủ, từng cái sắc mặt trắng bệch không nói tiếng nào. Không kêu to, không nói không rằng, những người này tại chỗ vứt xuống đồ vật xoay người chạy. Hắn động tác chi thuần thục đoán chừng đã không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Trong nháy mắt Ngụy Hợp trước mắt trong động liền đã không có người nào. Hắn mặt không đổi sắc vừa mới một đường đi tới. Hắn cũng không phải là cái gì cũng không làm, hắn độc môn truy hồn hương cũng là một đường vung đi qua. Cảm ứng trước đó đánh dấu kỳ qua địa phương, Ngụy Hợp dưới chân một điểm, thân hình trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Ô, đúng lúc này, tuyết động bên trong đột ngột vang lên bén nhọn tiếng vang. Phảng phất có đồ vật gì bị dẫn động, Trường Minh không thôi. Thanh âm bén nhọn vô cùng, đâm đến lỗ tai màng. Tuyết động bên trong, trong đó một chỗ khác trong thạch thất. Lúc này Minh Nghị Tông bây giờ người cầm lái, phó tông chủ Liễu Thành đang sụp mi thuận mắt cùng đối diện ngồi ngay ngắn một người cò kè mặc cả. Chợt nghe bên ngoài bén nhọn tiếng vang, Liễu Thành biến sắc cấp tốc đứng dậy. Có ngoại địch xâm nhập còn thỉnh khách nhân theo mật đạo nhanh chóng nhanh rời đi. Ngồi tại đối diện cái kia người thần sắc nghiêm nghị đi theo bồ đoàn bên trên đứng người lên. Có thể có nhu cầu hỗ trợ chỗ, hắn trầm giọng hỏi, Liễu Thành còn chưa mở miệng đáp lời, đột nhiên sau lưng cửa đá bịch một thoáng, truyền ra trầm trọng tiếng va đập. Liễu Thành mãnh liệt xoay người, nhìn về phía sau lưng. Dày nặng cửa đá lúc này mặt ngoài sớm đã che kín lít nha lít nhít vết rạn. Bành, trong chốc lát cửa đá nổ tung, đại lượng hòn đá hướng trong phòng bắn mạnh mà ra. Liễu Thành hai người cấp tốc đứng dậy đón đỡ. Cách Trương,